Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1242, khiếp sợ thánh sư nhóm nói diệt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, gì? Buổi trưa đều sắp tới rồi, như thế nào còn có thánh sư không có đến chỗ này? Đúng vậy, thiếu hơn 20 cái đâu, sao lại thế này? Vấn tâm môn trong hư không? Nhìn nhàn rỗi hơn 20 cái thánh sư làm. Này đàn thánh sư nhóm, sôi nổi nghi hoặc dò hỏi lên. Ở bọn họ tò mò bên trong, Thạch Đầu Tử mở miệng nói. Mở cửa là đại sự, trừ đấu hồn thú giống nhau là đại sự. Những người này bị ta lựa chọn, đi làm nhiệm vụ đi. Chờ hạ giờ lành vừa đến, chúng ta cứ theo lẽ thường tiến hành, không cần chờ bọn họ. Thế nhưng là như thế này, nguyên lai vấn tâm đại thánh sư đã sớm tại hành động a, thật là hâm mộ những người đó. Này đó thánh sư môn sau khi nghe xong, trong lòng có rất đại ghen ghét cảm giác, lúc này bị lựa chọn người, không phải tương đương là tân đại thánh sư thân tín nhân mã sao? Lại không có chính mình những người này, ai, chậm một bước nga. Mắt thấy những người này như thế, Thạch Đầu Tử cũng không nói gì, chính là yên lặng một lần nữa nhắm lại hai tròng mắt. Một câu cũng không hề nói, có chút thời điểm, nói nhiều không chỗ tốt, làm cho bọn họ muốn đi đi, dù sao về sau liền sẽ biết được hết thảy. Buổi trưa đã đến tương đương, giờ lành tới rồi, vấn tâm môn phía dưới, truyền đến một tiếng gọi đến, theo sát. Tam đại yêu tộc lúc này mới từ phía dưới trong cung điện. Từng người ra cửa, cùng nhau hướng hư không phía trên bay tới. Thánh sư nhóm vừa thấy thế nhưng tất cả đều là nguyên lai mênh mông sơn yêu tộc về sau. Một đám lại một lần nhịn không được cả kinh nói. Vấn tâm thánh sư, này, như thế nào đều là yêu tộc a? Chúng ta danh môn chính phái đại nho môn, sao lại có thể có bọn họ gia nhập? Đúng vậy, này có vi thường quy. Phía trước, bọn họ đều không có phát hiện tam đại yêu tộc bóng dáng. Mãi cho đến hiện tại, mới vừa rồi nhìn thấy. Đi lên chính là nồng đậm chất vấn. Thạch Đầu Tử cao tòa đệm hương bổ phía trên. Một chút đều không hoảng hốt loạn. Nhìn phía dưới yêu tộc, hắn chỉ Điệp Tiên tộc, lại chỉ Bạch Hạc tộc bên trong yêu ma đảo người tu hành lúc sau. Hơi hơi mỉm cười mà nói, các ngươi thả xem, những người này đều là trải qua vấn tâm làm phép yêu tộc. Chính phái giả, nho đạo chi khí hướng tiêu, tà phái giả, tuy rằng ma đạo mọc lan tràn, lại có nghĩa khi ánh sáng thoáng hiện, gia nhập nho môn, có cái gì không thể. Tương lai nho môn, cũng sẽ không cực hạn với nhân loại. Càng sẽ không cực hạn với 72 nói, chư vị thánh sư căn cứ Thạch Đầu Tử chỉ điểm, tinh tế quan khán, bằng vào đẳng cấp cao thực lực, đương nhiên cũng có thể xem tái không sai biệt lắm. Chính là, đại bộ phận người, như cũ cau mày nói, như vậy thật sự hành sao? Nho môn quy củ, đều phải bị đánh vỡ à? Không tồi, yêu tộc chính là yêu tộc. Như thế nào tương đương, tóm lại tới nói, dù sao chính là một câu, các vị thánh sư, như cũ vô pháp tiếp thu trước mắt hết thảy, trong hư không Thạch Đầu Tử, yên lặng nhiên đem chính mình bàn tay to duỗi ra, đại thánh sư thánh lệnh buông xuống, ức chế những người này bất mãn ngôn luận, khi bọn hắn an tĩnh lại về sau, Thạch Đầu Tử lúc này mới nói, môn phái, tóm lại là muốn tiến bộ, đại thánh sư chịu đem hết thảy giao cho ta, khổng thánh nhân lại chịu thừa nhận ta, này thuyết minh ta là đúng, hiện tại giờ lành đã đến, trước khai sơn môn lại nói, đến nỗi các ngươi dị nghị, trong chốc lát nhìn ta đồ đệ thành tựu sau, lại làm tân quyết định đi, này tương đương, cũng hảo, ta chờ liền tĩnh xem này biến đó là... Này đó thánh sư môn, cũng không có người dám với chân chính phản bác Thạch Đầu Tử. đối phương thân phận quá mức với đặc thù, thuộc hạ thực lực lại cao, Vấn Tâm Môn bọn họ cũng tưởng gia nhập, bởi vậy chỉ có thể nhìn đi xuống, hy vọng có làm người ngạc nhiên địa phương. Bọn họ không hề nhiều lời nói về sau. Thạch đầu tử quay đầu đối với Tử Lộ Thánh Sư khẽ cười một chút. Đã sớm chuẩn bị tốt Tử Lộ Thánh Sư, nháy mắt đứng dậy, bay vọt tới rồi mọi người chính giữa trong hư không. Tiếp theo, hai tay của hắn nhanh chóng động tác, từng đảo giấu tay, nhốt đánh vào hư không đại địa chi gian. Tùy theo, hư không sinh mây tía, đại địa phát nổ vang, thổ thạch bay cuộn, linh khí giảm xuống, một cái khổng lồ tượng đá bắt đầu ở trên hư không bên trong hội tụ mà thành. Thỉnh khổng thánh nhân giống, một tiếng giống to rơi xuống đất, linh khí thổ thạch ngưng với nhất thể, một phương thật lớn, cao tới trăm trượng khổng thánh nhân pho tượng xuất hiện ở Vấn Tâm Môn trong hư không. Thạch đầu tử giờ này khắc này bắt đầu rồi hành động, đối với hư không một cái lôi kéo, thánh nữ Hàn Linh Linh tùy theo buông xuống hắn bên cạnh, ở hắn ý bảo dưới, song song đứng dậy, thẳng nhập pho tượng chính phía dưới. Các vị thánh sư nhóm cũng biết như thế nào làm, từng bước đi theo hắn phía sau, đồng thời hội tụ một đường. Một khấu thánh sư, công đức vô lượng, nhị khấu thánh sư, thiên thu vạn đại, tam khấu thánh sư, trời giáng phúc trạch, chín khấu thánh sư, mở ra sơn môn, trước mắt sự tình, tương đương là tế bái giống nhau nho môn lớn nhất sự tình. Chín dập đầu xong về sau, thánh tượng hiện hóa ra vô biên mây tía cùng điềm lành chi khí, toàn bộ bao phủ mênh mông sơn thượng hạ, càng có một đảo ánh sáng tím, trực tiếp từ pho tượng bàn tay bên trong bắn ra, dừng ở thạch đầu tử ấn đường chỗ. Đây là khổng thánh nhân giáng xuống tán thành ấn ký. Liền cũng ở ngay lúc này, vô số đệ tử còn có thánh sư nhóm lại lần nữa đối với thạch đầu tử lễ bái đi xuống. Bái kiến Vấn Tâm Thánh Sư, xin hỏi Tâm Thánh Sư, thượng biển, đây là quải biển thành sơn môn thời điểm. Thạch đầu tử cũng căn bản không thấy khách khí, thong thả ung dung hướng hư không dưới rớt xuống. Thánh nữ Hàn Linh Linh vẫn luôn cùng với hắn bên cạnh. Sơn môn trước thật lớn cột đá đỉnh, lưu trữ một cái chỗ trống vị trí đâu. Thạch đầu tử cùng thánh nữ một tả một hữu đứng thẳng sau. Hắn bàn tay to duỗi ra, phía trước chính mình viết xuống Vấn Tâm Môn ba cái chữ to bảng hiệu xuất hiện. Ở hắn cùng Hàn Linh Linh đồng thời bưng lên là lúc, hướng cột đá phía trên quải đi. Bảng hiệu một thành, thiên địa lại đem điềm lành. Đây là tán thành một đạo công thành. Thạch đầu tử tiếp được này một sợi điềm lành sau, trực tiếp vứt sái mà xuống, dừng ở sở hữu lớn nhỏ cao thủ nho môn người trên người. Chọc đến chúng sinh một phách ngưỡng mộ hưởng thụ. Liền cũng vào lúc này giờ phút này, thạch đầu tử đối với mọi người nói, Vấn Tâm Môn đại đệ tử xuất quan. Theo hắn một lời rơi xuống đất, nguyên bản mọi người đều đã thân chết nói diệt. Từ trong hư không hội tụ mà ra, thực lực của hắn đã là ổn định vững chắc hợp đạo đỉnh. Hơn nữa trên người hơi thở thập phần đáng sợ, tựa hồ dung hợp Phật đạo ma nho từ từ chờ tông môn sở hữu trung tâm chi lực, lại có một loại vô thượng cảm giác. A, như thế nào là hắn? Đồ nhi, ngươi thế nhưng không có chết. Chư vị thánh sư tái khởi kinh ngạc biểu tình, đặc biệt là nói diệt sư phó, quả thực đã không khép miệng được. Nói diệt phía trước thiên phú là rất cao, chính là thực lực chỉ có thể nói giống nhau. Đại gia ai không hiểu được. Hiện giờ lại thành thạch đầu tử đại đệ tử, còn lập tức ổn định vững chắc siêu việt chính mình. Này, thật là không thể tin. Giờ này khắc này, thạch đầu tử lại cười ha hả nói, thánh sư, thực xin lỗi, ta đoạt người của ngươi. Bất quá, ngươi cũng có thể đủ thấy ta Vấn Tâm Môn thành tựu đi. Y ngã xem, các vị thánh sư đều có thể vượt qua vấn tâm chi quan. Ta bảo đảm, ở ta vấn tâm môn chỉ điểm hạ, có thể cho ngươi chờ ổn định vững chắc, mở ra thiên tiên chi môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.